vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Giúp đỡ lẫn nhau. Anh em cùng học một trường phải giúp đỡ lẫn nhau. Khuyên bảo nhau đã là hay rồi, mà giúp đỡ lẫn nhau lại là hay hơn nữa. Tiểu Dẫn, một cậu bé có lòng hiếu thảo. Ở trường chúng tôi, có anh Ngọ rất tử tế. Lúc ở lớp, ai thiếu cái bút chì hoặc cái thước thì anh cho mượn. Lúc chơi ngoài sân, anh có cái gì cũng cho bạn chơi chung và không hề cãi nhau với ai bao giờ. Hôm nọ anh ba ngã, anh vội chạy lại đỡ dậy, rồi lau mặt và phủi quần áo hộ. Hôm qua lúc tan học trời mưa, Năm quên đem cây dù. Anh bảo Năm cùng đi một dù với anh và đưa về tận nhà. Anh giúp được ai việc gì thì anh không nề hà bao giờ. Câu hỏi, anh Ngọ ăn ở với chúng bạn thế nào? Ngọ giúp anh em những việc gì? Sao các anh em thích chơi với Ngọ? Cách ngôn, chị ngã em nâng. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.